99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1376, chương 1387, loại sự tình này đối với thân thể không tốt. Ngài vẫn là thiếu lột điểm. Các lão thái thái ăn mặc cũng là 10 điểm phiêu giật thời trang mùa xuân. Phía trên thêu hoa, lụa mỏng, tơ lụa, toàn bộ đều 10 điểm có hoa hạ cổ văn mùi vị. Theo cái này tiếng nhạc vang lên, các lão thái thái động tác lại bắt đầu lắc nhẹ. Động tác mềm mại mà mỹ lệ, nhìn như nhu hòa, lại trong nhu có cương, tính bền dẻo 10 phần. Cái này 7-8 cái lão thái thái đứng chung một chỗ. Động tác đồng loạt động, cùng Dư Lý Lý bình thường gặp qua quảng trường múa. Một trời một vực, thế này sao lại là quảng trường múa a? Này rõ ràng chính là hoa hạ cổ điển vũ đạo. Các lão thái thái động tác cũng chẳng phải nhu, nhưng là động tác lại là 10 điểm yêu mỹ. Buổi tối gió nhẹ nhàng đảo qua, khoảng chừng ngọn cây lắc nhẹ, vang lên ầm ầm, phong mang theo các lão thái thái trên người phiêu giật y phục. Lộng lẫy xa hoa, bốn phía vây xem không ít người. Nhìn thấy các lão thái vũ đạo, không ít người đều cầm lên điện thoại quay video. Khẽ múa xong, xung quanh tiếng vỗ tay như mưa rơi vang lên. Dư Lý Lý cũng là nhìn mà than thở, từ đáy lòng vỗ tay nói: quá đẹp, nguyên lai nãy lợi hại như vậy. Thẩm lão thái thái bị thổi phồng đến mức lâng lâng, nói: đó là đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng nãy thân thể vì sao tốt như vậy. Hừ hừ, ai, khó trách, nãy không chỉ có thân thể khỏe mạnh, thoạt nhìn cũng là mỹ. Dư Lý Lý kéo bên trên thẩm lão thái thái cánh tay, cười hì hì nói ra. Thẩm lão thái thái bị thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng. Chỉ ngươi nói ngọt, ân, nãy, chúng ta về nhà đi. Dư Lý Lý nhìn đồng hồ, nói, đều 9 giờ, ngài nên về ngủ. Ai ngủ sớm như vậy cái gì nha? Đi, nãy mang ngươi lột xuyên đi. Phốc, Dư Lý Lý kém chút phun. Nãy, loại sự tình này đối với thân thể không tốt. Ngài vẫn là thiếu lột điểm. Ai ngươi xem thường nãy lão làm sao? Không có, chẳng qua là cảm thấy ngài hoa nhường nguyệt thẹn nên tiếp tục bảo trì. Ăn loại rác dưới thực phẩm này có chướng ngại tại ngài mỹ mạo. Thẩm lão thái thái cố ý sụ mặt, lại nhịn không được cười, nói, tốt a, trở về, ta đi thôi a, các ngươi chậm rãi chơi. Chung quanh các lão thái thái hướng về thẩm lão thái thái khoát tay, nói, trời tối ngày mai sớm chút tới, chúng ta tới dạy ngươi cháu gái khiêu vũ. Tốt, Dư Lý Lý hướng về phía các nàng khoát tay, các nãy gặp lại, ngoặc kép chấm chấm. Quảng trường khoảng cách thẩm ra cũng không xa. Rất nhanh thì đến, Dư Lý Lý kéo thẩm lão thái thái cánh tay đi vào. Nhưng tại trong phòng khách, con mắt thứ nhất nhìn thấy được thẩm Chi Liệt. Ngay sau đó, chính là thẩm Chi Liệt ca ca. Thẩm Lạc An ánh mắt cũng là cùng lúc bắn ra mà đến. Giống như sắc bén ích ánh sáng, đột nhiên tập kích tới. Dư Lý Lý tâm thần chấn động. Nãy. Ngài đã trở về, Thẩm Lạc An thanh âm nhàn nhạt, tiếng nói tuy là tại đối với thẩm lão thái thái nói chuyện. Chỉ là cái kia một đôi mắt, lại là đang ngó chừng Dư Lý Lý. Cái này vị chính là Ôn thúc thúc con gái. Ôn Lý Lý, hừ, thẩm lão thái thái một bộ ngươi biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Nói, mấy ngày kế tiếp bọn họ đều sẽ trong nhà. Ngươi chính là đi ngươi biệt thự ở A, nghe nói. Thẩm Lạc An tự hồ cười. Trong nhà có khách nhân. Đương nhiên là phải bồi khách nhân. Sao có thể đi biệt thự ở đây? Đúng rồi. Mạn Đình hôm nay cũng quay về rồi. Dư Lý Lý vì đó mà ngừng lại. Ánh mắt dừng lại ở Thẩm Lạc An trên mặt. Thẩm Lạc An biểu lộ. Không biết là không phải Dư Lý Lý ảo giác. Nàng tổng cảm thấy có chút hung ác nham hiểm. Đối với nàng, Thẩm Lạc An là có chút bất thiện. Nói cách khác, phảng phất hắn cũng không chào đón nàng đến, là Mạn Đình bản thân yêu cầu trở về. Ta coi là vì cái gì đây? Nguyên lai là Âu Minh đến rồi.